Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Diệp Lâm, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Đúng như ngươi nói, thân ta là Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, mà nay ngươi tin Võ Học Viện một cái tiểu tiểu hậu bối đệ tử, lại cũng dám hướng ta phát động khiêu chiến, là hướng ta nhục nhã. Nếu ta còn không có nửa điểm biểu thị, há chẳng phải là để cho người làm trò cười cho thiên hạ? Lý Thanh Nhạc cười lạnh nói. Chương 271, khiêu chiến Lý Thanh Nhạc. Lý Thanh Nhạc liên tục cười lạnh, thật vất vả Vương Đằng tự tìm chết, cho hắn như vậy một cái đem tru diệt cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua cho? Mặc dù, lấy thân phận của hắn, cùng Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối giao thủ, với hắn mà nói là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, nhưng chỉ cần có thể sát Vương Đằng, phát tiết trong lòng oán khí, kia cũng không sao. Vương Đằng nhưng mà nhất thời lỡ lời thôi, Lý viện trưởng thân là Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, chẳng lẽ liền điểm này khí lượng cũng không có sao? Cùng một tên tiểu bối như vậy tính toán chi ly, tự mình lên đài cùng Vương Đằng giao thủ, truyền đi chỉ sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Lâm mở miệng nói, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, lạnh lùng nói, Vương Đằng, gần cùng Lý viện trưởng cáo lỗi, ngươi mới vừa rồi nhưng mà nhất thời lỡ lời, cũng không phải là muốn khiêu chiến hắn, nhất thời lỡ lời. Vương Đằng lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, trong mắt sát cơ hừng hực, đạo, nửa năm trước, ta từng nói qua, ngươi cho ta một chưởng kia, ta sẽ trả lại, hôm nay, chính là ngươi trả lại thời điểm, lên đài đi. Bị giết ý kiên quyết, cũng không vì Diệp Lâm mà lui bước, Lý Thanh Nhạc nửa năm trước một chưởng kia, cơ hồ tại chỗ đưa hắn đánh giết, một chưởng này, Vương Đằng khắc cốt minh tâm, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, Diệp Lâm, ngươi nghe được. Người này đây là nhất thời lỡ lời sao? Lý Thanh Nhạc nghe vậy giận quá mà cười, trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên, bất quá đột nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới bên người Trác Lãng, ánh mắt đột nhiên động một cái, lấy thân phận của hắn, lên đài cùng Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối giao thủ, xác thực là một kiện mất mặt sự tình, bất luận thắng bại, đối với hắn danh tiếng đều có đả kích, có cái gì không lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, vừa có thể giữ được chính mình mặt mũi, vừa có thể lấy Vương Đằng tánh mạng. Hắn ánh mắt nhìn còn phải mở miệng ngăn trở Diệp Lâm, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ mỉm cười, đạo, bất quá, Diệp viện trưởng mới vừa nói không tệ, thân ta là Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng, nếu là tự mình xuất thủ, xác thực có chút không ổn, tốt như vậy, ta liền để cho Trác Lãng thay ta đánh một trận, bất quá, trận chiến này, cuộc chiến sinh tử, Diệp Lâm, ta bây giờ nhưng là lùi một bước, ngươi còn có gì nói? Diệp Lâm nghe vậy trong lòng nhất thời rét một cái. Để cho Trác Lãng thay mặt đánh một trận, hơn nữa Lý Thanh Nhạc còn tận lực nhấn mạnh cuộc chiến sinh tử, hiển nhiên là muốn cho Trác Lãng đánh chết Vương Đằng. Trác Lãng thực lực mạnh bao nhiêu, mọi người tại đây coi như là chưa từng thấy qua Trác Lãng xuất thủ, cũng có thể tưởng tượng được, người này thủ đoạn, đế đô phong vân bảng số 1, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đây tuyệt không phải nhưng mà hư danh, nhưng, theo Diệp Lâm, Trác Lãng xuất thủ, dù sao cũng hơn Lý Thanh Nhạc tự mình xuất thủ tốt hơn. Lý Thanh Nhạc để cho Trác Lãng thay mặt xuất chiến, đã coi như là lùi một bước, Diệp Lâm cũng không tiện sẽ đi ngăn trở. Đấu võ trên đài, Vương Đằng nhưng là cau mày một cái, hắn khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, chính là muốn cùng Lý Thanh Nhạc đánh một trận, đánh chết Lý Thanh Nhạc, không nghĩ tới Diệp Lâm lại lo lắng hắn không phải là đối thủ, đáp lời tiến hành ngăn cản, cuối cùng Lý Thanh Nhạc cũng chỉ là để cho Trác Lãng thay mặt xuất chiến, đánh loạn hắn kế hoạch, ta muốn khiêu chiến, là ngươi, mà không phải là Trác Lãng. Vương Đằng nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhạc đạo, ha ha, khiêu chiến ta. Ngươi có thể đánh bại Trác Lãng rồi hãy nói. Lý Thanh Nhạc cười lạnh một tiếng, để cho Trác Lãng xuất thủ, cuộc chiến sinh tử, như thế, vừa có thể để cho hắn tự thân mặt mũi không mất, vừa có thể đánh chết Vương Đằng, có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ, đủ, Vương Đằng, Lý viện trưởng là tu vi gì, ngươi là tu vi gì, ngươi cho rằng là đánh bại mấy cái cùng đại thiên kiêu, cũng đã vô địch thiên hạ sao? Thấy Vương Đằng giữ vững muốn cùng Lý Thanh Nhạc giao thủ, Diệp Lâm không khỏi lên tiếng mắng, hắn là lần đầu tiên đối với Vương Đằng sinh ra bất mãn, hắn một mực rất thưởng thức Vương Đằng, lại không nghĩ rằng Vương Đằng thật không ngờ cuồng vọng, không nghe khuyên ngăn, mù quáng tự đại, ha ha, muốn cùng viện trưởng giao thủ, bằng ngươi còn chưa có tư cách, hay là để cho ta tới cùng ngươi qua hai chiêu đi, trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong, còn chưa từng tận hứng, Trác Lãng đi tới trước, mở miệng nói. Hắn là đại hoàng tử người, đã sớm bị đại hoàng tử nhìn trúng, Thu làm tùy tùng. Vương Đằng trước đây cự tuyệt đại hoàng tử, đã sớm kích thích đại hoàng tử sát cơ. Hơn nữa trước đây Lý Thanh Nhạc cũng từng nói qua, đại hoàng tử từng hạ lệnh, cần phải tru diệt Vương Đằng. Giờ phút này, chính là cơ hội. Hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt, dâng lên một luồng sát cơ. Đấu võ trên đài, Vương Đằng cảm nhận được Trác Lãng trên người này cổ sát cơ, ánh mắt nhất thời bắn tới, rơi vào Trác Lãng trên người. Hắn nguyên đối với Trác Lãng cũng không sát ý, nhưng đối phương lại đối với hắn động sát cơ. Chuyện này nhất thời để cho Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, trong mắt trùng mình dũng động. Ngươi chắc chắn muốn cho hắn đi tìm cái chết? Vương Đằng lắc đầu một cái, ánh mắt phiếu hướng Lý Thanh Nhạc, sâu xa nói, ha ha ha ha, chịu chết. Lý Thanh Nhạc cùng Trác Lãng hai người nghe vậy rối rít cười to lên, sau đó nụ cười tiêu tan. Hai người nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt tất cả hoàn toàn lạnh lẽo. Lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta như vậy tùy tiện. Cuộc chiến sinh tử, có dám? Trác Lãng giọng lạnh lùng, ngươi nếu không phải muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Trước hết là giết ngươi, sẽ cùng Lý Thanh Nhạc đánh một trận, chắc hẳn trì hoãn không bao nhiêu thời gian. Vương Đằng nhàn nhạt nói, lên đài đi. Trác Lãng cùng Lý Thanh Nhạc rối rít hiếp đôi mắt một cái, trong mắt đều có hàn quang chợt hiện. Bốn phía mọi người nhìn một màn trước mắt này, tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, không ít người nghị luận ầm ĩ. Tinh võ học viện Vương Đằng khẩu khí thật là lớn, lại dám khiêu chiến Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc, lấy học viên thân phận khiêu chiến đứng đầu một viện. Loại chuyện này nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Nguyên cổ quốc dòng sông lịch sử cũng không từng xuất hiện chứ. Lý Thanh Nhạc để cho Trác Lãng thay mặt xuất thủ. Trác Lãng chính là Thiên Nguyên học phủ đệ nhất nhân, toàn bộ đế đô thậm chí Thiên Nguyên nước thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Vương Đằng không qua một cái tiểu tiểu nhân tài mới nổi, vừa mới bắt đầu tráng sáng lên, cho dù đối phương mới bày ra thực lực bất phàm, liền đồng thời cực phẩm tư chất Mạc Tương cũng thất bại trong tay hắn. Nhưng hắn mới vừa mặc dù có thể chiến thắng Mạc Tương, chính là tính kế, hai người thực lực chân chính phía trên, Vương Đằng chưa chắc có thể hơn được Mạc Tương, cùng Trác Lãng so với, còn kém xa hơn. Trác Lãng cũng không phải là Mạc Tương, thực lực so với Mạc Tương nhất định phải cao hơn rất nhiều. Vương Đằng những thứ kia âm mưu quỷ kế, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhất định cũng chỉ có thể là hư vọng. Bốn phía trên khán đài không phải là người nghị luận, ba đại học viện đệ tử cũng đều nghị luận ầm ĩ, cho là Vương Đằng khiêu chiến Lý Thanh Nhạc cùng Trác Lãng hai người, chính là tự tìm đường chết. Bất quá, đối với cái này hết thảy tiếng nghị luận, Vương Đằng cũng làm như không nghe. Ánh mắt của hắn rơi vào nhảy đến đấu võ trên đài Trác Lãng trên người. Thực lực ngươi, xác thực coi như không tệ. Nghe nói ngươi gia nhập Tinh Võ Học Viện, không quá nửa năm nhiều thời gian ngắn ngủi, liền có thể lớn lên đến như vậy mức độ, có thể nói tiềm lực kinh người. Bất quá đáng tiếc, cho dù ngươi tiềm lực cao hơn nữa, cũng thay đổi không ngươi hôm nay, tương hội chết ở ta dưới kiếm sự thật. Ngươi cho rằng là, trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong, tiếp ta nhất kiếm, liền có thể không đem ta để vào mắt sao? Ngươi chẳng lẽ cho là, ta Trác Lãng, có thể trở thành đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng chỉ dựa vào một kiếm kia sao? Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn cùng nhỏ bé. Trác Lãng nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong mắt một luồng hàn mang bắn ra, chậm rãi mở miệng nói, chương 272, chiến Trác Lãng. Xoẹt, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, Trác Lãng trên người lập tức mãnh liệt ra một cổ cường đại khí thế, còn có khí thế cường đại cùng kiếm thế mãnh liệt, ép hướng Vương Đằng, ở tại quanh thân còn có một đạo đạo kiếm khí vờn quanh, chỉ là một cổ khí thế cùng kiếm thế, liền để cho bốn phía vô số người vẻ mặt biến đổi, vô địch khí thế, còn có kiếm thế. Trác Lãng không hổ là đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại đồng thời nắm giữ hai loại thế, hơn nữa hai loại thế, đều như vậy ngưng luyện cùng cường đại, thật là cường thịnh phong mang. Còn không có xuất thủ, dĩ nhiên cũng làm có uy thế như vậy. Trận chiến này, Trác Lãng tất thắng, Tinh Võ Học Viện cái đó Vương Đằng lâm nguy. Đáng tiếc, Tinh Võ Học Viện thật vất vả ra một cái kinh tài tuyệt diễm người, lại lập tức phải ngã xuống. Cảm nhận được Trác Lãng trên người truyền ra ngoài vô địch khí thế cùng với kiếm thế áp bách của cường đại uy thế, để cho bốn phía không ít người sắc mặt biến đổi, trong lòng thán phục. Trác Lãng, không hổ là ta nhìn trúng người, tư chất tiềm lực, quả nhiên không phải chuyện đùa, thời gian ngắn ngủi, thực lực rốt cuộc lại có tăng tiến. Trong lầu các, cửu hoàng tử cũng đang chăm chú trận chiến này, Trác Lãng trên người vô địch khí thế cùng kiếm thế, quậy đến bốn phía linh cơ rối loạn, vặn vẹo ánh mắt, đấu võ trên đài, Vương Đằng vẻ mặt bình thản, hắn dĩ nhiên biết Trác Lãng thực lực không kém, nhưng hắn như cũ không sợ. Đối mặt với đối phương trên người nở rộ mà ra cường đại uy thế, Vương Đằng giống vậy toát ra chính mình vô địch khí thế cùng kiếm thế, chống cự Trác Lãng uy thế, rào. Trác Lãng trong ngực ôm trường kiếm, ồn ào, một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo vô ảnh vô hình kiếm ánh sáng, ở tại bạc kiếm trong nháy mắt, đã nở rộ, chém về phía Vương Đằng, không có bất kỳ triệu chứng, mắt thường, cũng không cách nào nhìn thấy đạo kiếm quang này, duy nhất có thể truy tìm tung tích, chính là kia trong hư không yếu ớt khí lưu dũng động, bị kia kiếm quang vỡ ra. Nhưng Trác Lãng cùng Vương Đằng trên người hai người cường đại vô địch khí thế cùng với kiếm thế, đã sớm đảo loạn nơi đây linh cơ, khiến cho nơi này linh cơ hỗn loạn tưng bừng, trong hư không vén lên vô hình cuồng phong. Dưới tình huống như vậy, muốn truy tìm kia một luồng kiếm quang mang theo khí lưu, tới xác định vị trí đạo kiếm quang kia, cơ hồ căn không có khả năng. Nhưng, Vương Đằng nguyên thần chi lực vô cùng cường đại, thần thức cảm giác, vượt xa người thường, ở trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ trong nháy mắt. Thần thức liền bao phủ mở, rõ ràng bắt được đạo kiếm quang kia, trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, giống như một đạo mau lẹ thiểm điện, toát ra một đạo lạnh giá kiếm quang, chém về phía hư không, bốn phía tất cả mọi người đều kinh dị, chính là Đường Thanh Sơn đám người, đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được Trác Lãng một kiếm này, chớ nói chi là ba đại học viện đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng đột nhiên lăng không nhất kiếm bổ về phía hư không, không ít người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi, Hắn đang làm gì, thế nào hướng hư không công kích, không ít người giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, bởi vì vùng hư không đó bên trong, căn không có vật gì, Trác Lãng, chỉ nhưng mà chậm chạp bạc kiếm, thân thể chưa từng di động phân nửa, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Trác Lãng cũng còn chưa từng phát động công kích, mà Vương Đằng giờ phút này, nhưng là đột nhiên bạc kiếm, hướng hư không trảm ra nhất kiếm, có vẻ hơi quái dị, vô ảnh sát, Thiên Nguyên học phủ có số ít mấy người đệ tử. Suy đoán ra cái gì? Đoạn Minh từng khiêu chiến qua Trác Lãng, chính là thua ở Trác Lãng một kiếm này bên dưới, hắn cùng với Trác Lãng chiến đấu, từ bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chưa đủ một cái hô hấp, nếu không phải Trác Lãng nhìn hắn là Thiên Nguyên học phủ đệ tử, hơn nữa Đại Hoàng tử cũng có ý mời chào Đoạn Minh, vì vậy có chỗ nương tay, Đoạn Minh đã sớm bỏ mạng ở Trác Lãng một kiếm kia xuống, vì vậy, Đoạn Minh biết rõ Trác Lãng kinh khủng, hắn thấy, thế hệ trẻ bên trong, căn không có ai có thể tiếp được Trác Lãng một kiếm này, mà giờ khắc này, Đoạn Minh không khỏi vẻ mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên, Vương Đằng giờ phút này đột nhiên nhất kiếm hư chém hư không, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu Trác Lãng một kiếm này, điều này sao có thể, hắn cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà sau một khắc, D-A-N-G-D, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Vương Đằng nhất kiếm chém về phía hư không, trong nháy mắt, kia trống rỗng giữa hư không, đột nhiên tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, cùng Vương Đằng kiếm quang đụng vào nhau, hai người tóe ra một mảnh sáng lạng đốn lửa, từng cổ một sắc bén kiếm khí bắn tung tóe mà ra, cuốn về phía tứ phương, cái gì? Kia trong hư không, tại sao có thể có một đạo kiếm quang, bốn phía không ít người kinh hô thành tiếng, đạo kiếm quang này uy lực kinh người, cùng Vương Đằng kiếm quang va chạm, ánh sáng hừng hực, lại miễn cưỡng phai mờ Vương Đằng đạo kiếm quang kia, bất quá, phai mờ Vương Đằng kiếm quang sau, Trác Lãng đạo kiếm quang này cũng đã ảm đạm. Vì thế giảm nhiều, bay vút tới, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm lần nữa rung lên, liền đem tùy tiện đánh tan. Có trước đây ở Thái Hư bí cảnh bên trong giao thủ kinh nghiệm, Vương Đằng bây giờ ứng đối lên Trác Lãng một chiêu này vô ảnh sát, càng muốn gì được nấy, lại thật bị hắn nhìn thấu. Đoạn Minh con ngươi co rút lại, hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn lại thật có thể phá Trác Lãng vô ảnh sát. Lý Thanh Nhạc cũng cặp mắt khiếp lại, trước đây hắn liền nghe Trác Lãng nhắc qua. Ở Thái Hư bí cảnh bên trong, Vương Đằng từng tiếp Trác Lãng vô ảnh sát, vì vậy Trác Lãng cũng không có đem cầm, đang khiêu chiến Vương Đằng sau, để cho Vương Đằng liền mở miệng nhận thua cơ hội cũng không có, liền đem Vương Đằng trong nháy mắt giết, dựa theo Trác Lãng nói là pháp, chặn đánh sát Vương Đằng, ít nhất yêu cầu 5 chiêu, 5 chiêu sao, đối với ngươi mà nói, 5 chiêu đánh chết Vương Đằng, hẳn đã dư giả đi. Lý Thanh Nhạc lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt bộc phát lạnh giá. Bởi vì Vương Đằng biểu hiện ra thực lực, cùng với tiềm lực, quả thực quá kinh người, như vậy một cái tiềm lực kinh người thiên tài, hơn nữa còn là đối địch mặt, vô luận như thế nào, đều phải thừa dịp còn sớm bóp chết, Vương Đằng càng kinh diễm, Lý Thanh Nhạc cùng với Đại Hoàng tử đám người, đối với hắn sát niệm, liền càng kiên định, Tinh Võ học viện mọi người, cũng đều giật mình, Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn đám người, cũng ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đấu võ đài phương hướng, mới vừa Trác Lãng một kiếm này. Ngay cả bọn họ, đều không thể hoàn toàn thấy rõ, không nghĩ tới Vương Đằng, lại có thể dễ dàng như thế đem hóa giải, xem ra, ta vẫn còn có chút khinh thường hắn. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, Đường Thanh Sơn trầm mặc không nói, hắn từng chắc chắn Vương Đằng khó mà lớn lên, nhưng bây giờ, Vương Đằng biểu hiện có thể nói sáng chói chói mắt, bày ra thực lực, vượt xa bọn họ tưởng tượng, vì vậy giờ phút này, hắn quả thực vô lực lại nói cái gì. Năm chiêu bên trong, chém ngươi, trường kiếm, hoàn toàn ra khỏi vỏ, Trác Lãng cả người khí thế, nhất thời cường thịnh hơn, cả người giống như một cái ra khỏi vỏ thiên kiếm, khí tức sắc bén, lăng lệ, còn mang theo mấy phần bá đạo, hắn cũng không vì Vương Đằng tiếp hắn vô ảnh sát mà động cho, bởi vì trước đây, Vương Đằng cũng đã hóa giải hắn một chiêu này, nhưng, còn chưa đủ để lấy để cho hắn đối với Vương Đằng cảm thấy uy hiếp, kiên kỵ, vô ảnh sát mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất, vô ảnh sát, chỗ cường đại, chính là ở chỗ nó quỷ dị, không ảnh vô hình, tiếng nói rơi xuống, Trác Lãng dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng, dưới chân mặt đất hiện lên từng đạo giống như mạng nhện một loại mịn vết nứt, sau một khắc, thân hình trong nháy mắt bắn ra, trường kiếm trong tay, hàng quang lăng liệt, cả người, cũng hóa thành một đạo kiếm quang, lôi cuốn sát cơ vô biên, xông về Vương Đằng, chương 273, võ đạo mắt. Xoẹt, một đạo sắc bén mà lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt nở rộ mà ra, lạnh giá thấu xương, sắc bén khí, dường như muốn đem hư không cũng vỡ ra. Kiếm quang bay tiếp, chưa từng có từ trước đến nay, có một loại thế như trẻ tre, dễ như bẩn một loại uy thế, coi như là Vương Đằng giờ phút này cũng không ánh mắt có chút đông lại một cái, hắn rõ ràng cảm giác, Trác Lãng giờ phút này thật sự bổ ra một kiếm này, uy thế so với trước đây một kích kia vô ảnh sát, cường đại hơn nhiều, vô ảnh sát, vô ảnh vô hình, mắt thường khó mà suy nghĩ quỷ tích, quỷ bí vô cùng, để cho người khó lòng phòng bị, mà Trác Lãng giờ phút này nhất kiếm, nhưng là đường đường chính chính, kiếm quang hừng hực, quỷ tích rõ ràng, nhưng là uy lực nhưng là vô cùng kinh khủng, hơn xa vô ảnh sát, kiếm quang trút xuống tới, Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm giác cấp bách, sắc bén khí tức, để cho hắn da thịt đều cảm giác được một tia đau nhói, còn chưa từng bị kiếm quang đánh trúng, cũng đã có một loại phải bị kia kiếm quang xé cảm thụ, nếu là người bình thường, ở dưới tình huống như vậy, nhất định cả kinh thất sắc, vì vậy tâm thấy sợ hãi, mất điểm tất, nhưng Vương Đằng ngưng tụ ra vô địch khí thế, đối với tự có vô cùng mãnh liệt tự tin, kỳ đạo tâm kiên định, một kiếm này mặc dù cường đại, nhưng là lại xa xa không đủ để cho hắn sợ hãi, làm đạo kiếm quang này cuốn tới thời điểm, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm giống như giang long xuất hải, chớp mắt điểm ra, một vệt hừng hực bạch quang, phụ ngọn lửa màu đỏ thắm, hưu nhưng điểm ra, điểm ở đó đạo cường đại kiếm quán ai quy cao, trong cơ thể, 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch điên cuồng chuyển vận chân khí trong cơ thể. Một cái chí tôn thần mạch chân khí chuyển vận hiệu suất cũng đã vô cùng kinh người, mà giờ khắc này, Vương Đằng trong cơ thể 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, toàn lực chuyển vận chân khí chuyển vận hiệu suất cao bao nhiêu, lực bộc phát, lại nên khủng bố đến mức nào, mà, còn cũng không phải là Vương Đằng thực lực mạnh nhất, chớ quên, hắn đã tại bên trong ao máu, tu luyện ra không rảnh thân thể cực kỳ cường hãn, mặc dù còn không có thức tỉnh thể chất đặc thù, nhưng là hắn thân thể, cũng đã không thua gì một ít thể chất đặc thù người cường độ, thân thể lực bộc phát, giống vậy kinh người, hai loại sức mạnh nếu là kết hợp, thực lực của hắn, tương hội lại tăng lên nữa, cưỡng, kinh phong kiếm tinh chuẩn không có lầm điểm ở đó đạo hừng hực kiếm quang trên, bày ra vô cùng cường đại lực lượng, hơn xa trước đây cùng Mạc Tương giao thủ lúc, triển hiện ra lực lượng, hảo cường lực lượng, thật là nhanh kiếm, tốt tinh chuẩn kiếm thuật, hắn trước đây cùng Mạc Tương giao thủ, lại còn không hề sử dụng toàn lực, không ít người thấy như vậy một màn, nhất thời không khỏi rối rít thất kinh, Đường Thanh Sơn, Tô Minh hai người, cũng đều vẻ mặt biến đổi, hắn thực lực, lại sẽ mạnh như vậy. Tô Minh vẻ mặt bộc phát ảm đạm, nhìn thấy Vương Đằng giờ phút này cùng Trác Lãng giao thủ, triển hiện ra thực lực đáng sợ, không lịch sự tự giễu cười một tiếng, hắn lấy được thiên mệnh chi tử thân phận, bị Tinh Võ Học Viện trọng điểm tài bồi, bị Đường Thanh Sơn khắp nơi bảo vệ, đủ loại tài nguyên mặt hắn đòi lấy, thậm chí còn hướng hắn đơn độc cởi mở tàn phá tiểu thế giới, để cho hắn ở trong đó tìm kiếm đến rất nhiều cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng cuối cùng, hắn vẫn như cũ không kịp Vương Đằng, hơn nữa, chênh lệch to lớn, giống như thiên địa cái hào rộng, hắn nhìn chằm chằm đấu võ trên đài đạo thân ảnh kia, đột nhiên cảm giác trong lòng phá lệ trầm muộn, đạo thân ảnh kia, giống như là một tòa núi lớn, cắt gao đè ở hắn trong lòng. Hắn trong ánh mắt không lịch sự sinh ra một tia oán phẫn, sinh ra vẻ mong đợi Trác Lãng, có thể đánh chết Vương Đằng. Hắn tin tưởng, lấy Trác Lãng thực lực, nhất định có thể đánh chết Vương Đằng. Đương đương đương đương đương, đấu võ trên đài, vang lên từng chuỗi giày đặc kiếm đánh tiếng, giày đặc kiếm tiếng va chạm, cơ hồ nối thành một đường, đã không cách nào nghe rõ. Ở đó ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, Vương Đằng cùng Trác Lãng hai người, kết quả giao thủ bao nhiêu lần, chỉ thấy kia đấu võ trên đài, hai bóng người không ngừng lóe lên, không ngừng va chạm, không ngừng tóe ra một chuỗi lại một chuỗi sáng lạng đốm lửa, còn có kiếm quang ngang dọc, kiếm khí bay tiết, DANG, dê, hai người tốc độ cũng nhanh vô cùng, bốn phía mọi người đã không thấy rõ bọn họ thân hình, chỉ thấy bọn họ đều tại tần số cao lóe lên, lưỡng đạo hừng hực kiếm quang đồng thời nở rộ. Sau đó hai người thân ảnh trong nháy mắt kéo ra, một lọn tóc, cùng với một khối vạt áo từ hư không bay xuống, sợi tóc, là Trác Lãng sợi tóc, vạt áo, là Vương Đằng vạt áo, chỉ bằng ngươi bây giờ triển hiện ra chút thực lực này, muốn giết ta, còn kém xa, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Trác Lãng mí mắt hơi rũ, kia một lọn tóc, từ trước mắt hắn bay xuống, để cho ánh mắt của hắn không khỏi có chút đông lại một cái, mới là ngươi thực lực chân thật sao, hắn sâu xa nói. Nhìn chằm chằm Vương Đằng trong con mắt, nhiều mấy phần ngưng trọng, Vương Đằng thực lực, có chút vượt qua hắn dự liệu, hắn trước đây cho là, trong vòng 5 chiêu, nhất định có thể đánh chết Vương Đằng, nhưng mới vừa, hắn cùng với Vương Đằng giao thủ đã thượng 10 hiệp, nhưng là không chút nào có thể chiếm được thượng phong, thực lực chân chính, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa lóe lên, bằng ngươi còn chưa có tư cách để cho ta vận dụng thực lực chân thật, tiếng nói rơi xuống. Trong tay kinh phong kiếm lần nữa toát ra từng đạo sáng chói kiếm quang, một tấm đáng sợ võng kiếm hướng Trác Lãng bao phủ tới, cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cũng chỉ có chút chuyện này sao? Nếu như ta thật chỉ có chút chuyện này, ta cũng sẽ không được gọi là đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Trác Lãng lạnh rên một tiếng, bị Vương Đằng coi thường như vậy, để cho trong lòng của hắn thầm buồn, một cổ khí tức nguy hiểm, từ trên người hắn toát ra. Cũng tốt, sẽ để cho ngươi xem một chút. Ta thủ đoạn chân chính, hắn con ngươi chính giữa, thanh huy lưu chuyển, võ đạo mắt, hoàn toàn nhìn thấu Vương Đằng một kiếm này quỷ tích, kia từng đạo kiếm quang, nhìn như đồng thời nở rộ, kỳ thực mỗi một đạo kiếm quang giữa, đều có một cái cực kỳ thời gian ngắn ngủi cách nhau, tốc độ thời gian trôi qua, phản phất trở nên chậm, khi bao phủ tới võng kiếm, trở nên vô cùng chậm chạp, Vương Đằng chém ra một kiếm này động tác, quỷ tích, tại hắn trong con ngươi một lần lại một khắp tái hiện, sau đó, hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, cũng như Vương Đằng mới vừa như vậy, hung hăng rung lên, trong nháy mắt, một tấm giống vậy võng kiếm, hư nhưng nở rộ, hướng Vương Đằng bao phủ tới, thương thương thương thương cưỡng, cơ hồ trong nháy mắt, hai tờ võng kiếm, liền đụng vào nhau, từng đạo kiếm quang tại trong hư không va chạm, toát ra hừng hực ánh sáng, sắc bén kiếm khí, hóa thành từng cổ một cụ phong, cuốn tứ phương, đấu võ đài trên mặt đất, tia lửa văng khắp nơi, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy giật mình giữ tận vết kiếm, vạn kiếm quyết, Vương Đằng thấy như vậy một màn, đột nhiên con ngươi co rụt lại, đối phương, lại cũng tu luyện vạn kiếm quyết, không, không đúng, vạn kiếm quyết, chính là vô thiên ma chủ năm xưa được siêu phẩm vũ kỹ, căn không thuộc về thần hoang đại lục, đối phương, làm sao có thể tập được vạn kiếm quyết, là vừa mới, trong lòng của hắn nhất thời giật mình không thôi, nhưng rất nhanh, liền phản ứng qua. Vũ đạo thiên nhãn, hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Trác Lãng kia một đôi lưu chuyển thanh huy con ngươi, trong lòng nhất thời nhưng, không, không đúng, đây không phải là vũ đạo thiên nhãn, còn không có tiến hóa đến một bước kia, đây chỉ là trụ cột nhất, võ đạo mắt, Vương Đằng mâu quang hừng hực, đồng thời trong tay hắn kinh phong kiếm huy động, đem kiếm khí kia dư âm chém chết, chương 274, cuối cùng rồi sẽ biến mất. Vương Đằng trong lòng kinh dị không dứt, không nghĩ tới Trác Lãng lại thức tỉnh võ đạo mắt, ngươi thật sự cho rằng, trước đây chính là ta toàn bộ thực lực. Ta với ngươi triền đấu hồi lâu, ngươi cho rằng là bởi vì ta không địch lại ngươi, hừ, ta chẳng qua chỉ là nhìn trúng ngươi tu luyện kiếm pháp vũ kỹ thôi, ngươi mới vừa thật sự thi triển kiếm pháp vũ kỹ, đều đã bị ta nắm giữ, tiếp đó, chính là ngươi ngày dỗ, Trác Lãng cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình hắn lóe lên, hướng Vương Đằng xông lại, trường kiếm trong tay đột nhiên điểm ra, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, Vương Đằng nhất thời mâu quang đông lại một cái, võ đạo mắt quả nhiên không phải chuyện đùa, mới vừa giao thủ ngắn ngủi giữa, đối phương dĩ nhiên cũng làm đưa hắn thật sự thi triển vũ kỹ, rối rít học trộm quá khứ. Phải biết, Vương Đằng nắm giữ sát kiếm thuật, cùng với vạn kiếm quyết, tất cả đều là siêu phẩm vũ kỹ, cực khó có thể lĩnh ngộ cùng tu luyện, trừ phi là ngộ tính kinh người, nếu không lời nói, coi như là đem siêu phẩm vũ kỹ bí tịch thả vào trước mặt đối phương cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. hơn nữa coi như có thể lãnh ngộ, tu luyện thành công, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Nhưng giờ phút này, Trác Lãng nhưng chỉ là đang cùng hắn kịch chiến thời điểm, nhìn thấy hắn thi triển một lần, dĩ nhiên cũng làm đem nắm giữ, không đúng, bị giết kiếm thuật, chỉ nắm giữ kỳ hình, không phải kỳ thần, bên trong thiếu sát kiếm thuật khí sát phạt, vì thế phương diện, chưa có hoàn toàn phát huy, nhưng hắn tu vi cao thâm, nhưng là đền bù một điểm này, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sát kiếm thuật chính là một môn thật thật tại sát phạt thuật, sát khí rất nặng, hơn nữa lộ ra mấy phần quỷ dị, nhất định phải lấy sát hại tiến hành rèn luyện, mới có thể chân chính phát huy ra sát kiếm thuật uy lực, nhưng Trác Lãng chính là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, chân khí hùng hồn, lực lượng cường hãn. Lấy tu vi cảnh giới, hơi chút đền bù, triển hiện ra uy thế, giống vậy kinh người vô cùng, chết, Trác Lãng thấp quát một tiếng, mâu quang lạnh giá, vẻ mặt lạnh lùng, thi triển sát kiếm thuật thuấn kiếm thức, trong nháy mắt đánh tới, Vương Đằng thân hình đảo cướp, đồng thời trong tay kinh phong kiếm nhất trung, đồng dạng là thuấn kiếm thức thi triển, nhưng hắn thuấn kiếm thức lại tích chứa càng cường đại hơn sát cơ, có đáng sợ sát khí tràn ngập, đồng thời, chân khí của hắn như lửa, tới dương thuộc tính hoàn toàn kích thích, kinh phong trên thân kiếm cũng nảy sinh ra từng luồng hỏa ngọn lửa màu đỏ, kinh phong kiếm thoáng qua, hư không đều tựa như bị trong nháy mắt cắt ra một dạng hỏa ngọn lửa màu đỏ đem hư không cháy được vặn vẹo, quấy nhiễu tầm mắt, cưỡng, hai kiếm va chạm, hai cổ cường đại kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, cuốn tứ phương, kiếm khí kia sắc bén, lăng lệ, vặn đại địa sặc sỡ, hơn nữa hướng đấu võ đài bên ngoài khuếch tán, không được, mau lui lại, thật là mạnh kiếm khí, đấu võ đài chu vi quan trong hàng đệ tử, có một ít người thực lực hơi yếu, ở nơi này tán phát ra kiếm khí cuốn bên dưới, cảm giác mãnh liệt cảm giác nguy cơ, rối rít quay ngược lại, nhìn chằm chằm đấu võ trên đài song phương giao chiến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, Trác Lãng võ đạo mắt, để cho hắn có thể đủ nhìn thấu đối thủ vũ kỹ, thế công, hơn nữa trong thời gian ngắn, học được đối phương chiêu thức, mà Vương Đằng, ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, lại có thể cùng chiến khó phân thắng bại, giống vậy làm người ta rung động, dù sao, Trác Lãng cường đại, nhưng là mọi người đều biết, thiên nguyên thế hệ trẻ đệ nhất nhân, mà Vương Đằng, trước đây danh không kinh truyện, mà nay nhưng là đột nhiên quật khởi, toát ra hào quang ống ánh, hừ, ta nắm giữ võ đạo mắt, trừ phi thực lực ngươi vượt xa quá ta, nếu không lời nói, ngươi căn không có chút nào đánh bại ta khả năng, ngươi hết thảy công kích, đều bị ta xem xuyên, ngươi nắm giữ vũ kỹ, cũng tất cả đều bị ta biết, bị ta học được, bây giờ, chờ đợi ngươi, chỉ có chết. Trác Lãng vẻ mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay chém ra hừng hực ánh sáng, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, cưỡng, Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, kinh phong kiếm nghênh kích mà lên, nhưng Trác Lãng một kiếm này, lực đạo vô cùng hung, Vương Đằng bị đẩy lui hai bước, Trác Lãng lập tức thiếp thân truy kích kịp đến, trường kiếm trong tay lần nữa lay động, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo sáng chói kiếm quang hóa thành từng tờ một dày đặc võng kiếm, bao phủ Vương Đằng, Vương Đằng trong lòng hơi rét. Khi nhìn đến đối phương giơ tay lên động tác thời điểm, hắn liền đã biết đối phương là muốn thi triển vạn kiếm quyết, lập tức trước tiên cũng đã đi lên vô ảnh bộ kéo dài khoảng cách, lướt ngang mà ra, tránh võng kiếm bao phủ, tránh, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, Trác Lãng cười lạnh, bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc, nhìn không ngừng né tránh Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, trường kiếm trong tay của hắn liên tục lay động, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra, chém ra một tấm lại một trương võng kiếm. Tiếp tục như vậy không được, hắn võ đạo mắt, có thể nhìn thấu ta hết thảy công kích. Ta toàn bộ công kích, trong mắt hắn, đều bị thả chậm không chỉ gấp 10 lần, công kích quỷ tích, chỗ rơi, hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn lóe lên, nguyên dự định thi triển vạn kiếm quyết cuối cùng ba thức, tiến hành thử. Nhưng cuối cùng Vương Đằng hay lại là lựa chọn buông tha, vạn kiếm quyết sau ba thức, mới là vạn kiếm quyết chân chính tinh túy, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng uy lực lớn hơn nữa, nếu không phải có thể đánh trúng đối phương, đều là uổng công, hơn nữa, coi như bao phủ đối phương, nếu như không thể đem tại chỗ tiêu diệt hoặc là bị thương nặng, như vậy sau ba thức, chỉ sợ cũng phải bị đối phương học trộm đi, đến lúc đó, đối phương lại dùng ba thức này đi đối phó hắn, lấy đối phương nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi thi triển ra, ngược lại càng phiền toái, ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng đã có dự định, nếu tầm thường chiêu thức không có hiệu quả. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng thần hồn thuật, hắn một bên né tránh, một bên nhanh chóng chủ động ép tới gần Trác Lãng, chân khí trong cơ thể lực lượng phun trào, cao độ ngưng tụ, kinh phong trên thân kiếm ngọn lửa màu đỏ thấm sâu hơn, thân kiếm cũng rung rung, ông minh lên. Ừ, muốn liều chết đánh một trận sao? Thấy Vương Đằng đánh tới chớp nhoáng, Trác Lãng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, con ngươi chính giữa hoàn toàn lạnh lẽo, trường kiếm trong tay, dựng thẳng ở trước người, tịnh chỉ khẽ búng thân kiếm, ba. Thanh thúy thanh thanh âm gột rửa mở, Trác Lãng thân thể nghiêng về trước, sau đó hai chân một khuất, tiếp lấy cả người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thi triển ra kỳ chân chính tất phải giết thuật, tuyệt ảnh sát, muốn phân thắng bại, Lý Thanh Nhạc con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, nhìn thấy Trác Lãng động tác, lập tức liền biết, Trác Lãng, cũng định chấm dứt cuộc chiến đấu này, tuyệt ảnh sát, đây là Trác Lãng thấp nhất bài chiêu thức, vì thế vô cùng kinh khủng, cùng trong cảnh giới, không có ai tiếp được. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả tuyệt ảnh sát cũng luyện thành, võ đạo mắt, quả nhiên đáng sợ, đại hoàng tử cũng ánh mắt có chút đông lại một cái, trong lòng âm thầm thán phục, đồng thời, hắn rất vui vẻ yên tâm, như vậy cả người ngực võ đạo mắt nghịch thiên yêu nghiệt, là hắn tùy tùng, đem tới, nhất định có thể trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái, đáng tiếc, người này, cũng là kỳ tài ngút trời, không làm gì được làm việc cho ta, cuối cùng rồi sẽ biến mất, ánh mắt của hắn, từ trên người Trác Lãng dời đi, rơi vào Vương Đằng trên người, trong ánh mắt có chút tiếc cho, sau đó là vô tận lạnh giá, chương 275, đến phi ngươi. Đấu võ trên đài, hai người cũng khí thế kinh người, uy thế kinh khủng, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Trác Lãng uy thế, càng đáng sợ hơn, trên người từng cổ một khí lưu cường đại vần quanh, thân hình, lại dần dần hư biến hóa, trở nên vô cùng mơ hồ, giống như là cả người, đều biến thành một đạo tàn ảnh, bốn phía tất cả mọi người tâm, cũng nhắc tới, bọn họ biết, hai người giờ phút này dạng tập kích bất ngờ mà lên, là muốn hoàn toàn quyết ra thắng bại, Diệp Lâm ánh mắt lóe lên, mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì Trác Lãng giờ phút này uy thế, quả thực quá lớn, quá mạnh, so sánh Vương Đằng, muốn cao hơn một bậc, đủ để quyết phân thắng thua, cưỡng một tiếng, một đạo rực rỡ kiếm quang, sáng chói mắt, ánh chiếu tất cả mọi người ánh mắt cũng không mở ra được, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm, đột nhiên lướt đi, không chút do dự, chém về phía Trác Lãng, tìm chết, Trác Lãng con ngươi lạnh lùng, cả người thân hình mơ hồ, giống như một đạo màu đen tàn ảnh, trường kiếm trong tay, giống vậy tập sát tới, bốn phía, lại đồng thời hiện ra vô số tàn ảnh, đem Vương Đằng vây vào giữa, rối rít hướng Vương Đằng nhất kiếm đâm ra, uy thế kinh khủng, nhưng mà ngay tại Trác Lãng xuất thủ đồng thời, Vương Đằng con ngươi chính giữa, một cổ vô hình lực lao ra, trong nháy mắt xông vào Trác Lãng trong óc, sau một khắc, phương pháp còn thật ra thì hung Trác Lãng, đột nhiên vẻ mặt hơi chậm lại, động tác trên tay, cũng vì này một hồi, phản phất xuất hiện ngắn ngủi thất thần, rõ ràng là Vương Đằng thi triển ra dẫn khí kinh bên trong phụ công phương pháp, khống hồn thuật, có thể quấy nhiễu, mê muội đối phương tâm thần, người, cũng không có lực công kích, cũng vì vậy, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao, cũng không rõ ràng, nhưng tạo thành Trác Lãng ngắn ngủi trạng thái thất thần, ở hai người giao thủ thời khắc mấu chốt này, nhưng là cực kỳ trọng yếu, Trác Lãng võ đạo mắt, vô cùng cường đại, có thể nhìn thấu Vương Đằng hết thảy công kích, nhưng không cách nào nhìn thấu nguyên thần công kích phương pháp, ở đối phương lâm vào trạng thái thất thần, chiêu thức ngắn ngủi dừng lại chớp mắt, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm đã sớm tập kích bất ngờ mà ra, trong nháy mắt điểm vào mi tâm trên, mà cùng lúc đó, Trác Lãng ánh mắt, cũng khôi phục thanh minh, nhưng cũng đã trì, Vương Đằng ở hai người ép tới gần sau, tại chính mình xuất kiếm trong nháy mắt, vận dụng khống hồn thuật, mê muội kỳ thần chí, ngay cả là lại trong thời gian ngắn, cũng đủ để quyết định thắng cuộc, làm Trác Lãng lúc thanh tỉnh, kinh phong kiếm mũi kiếm đã điểm ở Trác Lãng mi tâm trên, sau đó, phốc một tiếng, kinh phong kiếm mũi kiếm trực tiếp đem mi tâm xuyên thủng, Trác Lãng thân hình, hoàn toàn dừng lại, khôi phục thanh minh trong ánh mắt, nhưng lại hiện ra vô tận mê mang, cùng với không cam lòng, ta nói rồi, cho ngươi đừng tới tìm chết, Vương Đằng mi mắt khẽ nâng, sâu xa nói, ngươi. Trác Lãng há mồm một cái, mi tâm nóng hổi tiên huyết chảy xuống, khiến cho hắn vẻ mặt lộ ra vô cùng dữ tợn, hắn đến bây giờ còn chưa rõ tới, mới vừa kết quả phát sinh cái gì sao, trong đầu mình, xuất hiện ngắn ngủi không bạch, giống như là có một đoạn thời gian, có một đoạn trí nhớ, bị lau đi, chờ đến hắn khôi phục thanh minh, Vương Đằng kiếm, cũng đã ghim vào hắn mi tâm, chỉ trương miệng phun ra một chữ, mắt thần, liền nhanh chóng ảm đạm, thân thể, chậm rãi ngửa về sau, sau đó, phanh, một tiếng, té xuống đất, bốn phía, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn trước mắt đấu võ trên đài một màn này, tất cả mọi người há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không hiểu mới vừa, kết quả phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy, hai người lẫn nhau tập kích bất ngờ tới, sau đó sáng chói hừng hực kiếm quang lóe lên, kia hừng hực ánh sáng, theo bọn họ cơ hồ không mở mắt nổi, chờ đến hào quang lóe lên, Vương Đằng kiếm cũng đã đóng vào Trác Lãng mi tâm, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, toàn bộ hội trường cũng hoàn toàn sôi sùng sục lên. Trên khán đài, vô số có uy tín danh dự đại nhân vật đều không khỏi từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, chuyện gì xảy ra, mới vừa phát sinh cái gì sao, Trác Lãng lại thua ở Vương Đằng trong tay, bị đinh xuyên mi tâm, điều này sao có thể, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt, cũng phủ đầy vẻ giật mình, thực sự quá không tưởng tượng nổi, mới vừa, tất cả mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là Trác Lãng, uy thế càng hơn một bậc, khí thế hung, hơn nữa Trác Lãng trong tay nắm giữ luân hồi chi nhãn, bất kỳ công kích nào, trong mắt hắn, đều bị thả chậm thập bội trở lên, có thể nói, cuộc chiến đấu này, hắn căn không thể nào biết bại, lại làm sao có thể, sẽ bị Vương Đằng nhất kiếm, đinh xuyên mi tâm, tại chỗ ngã xuống, làm sao có thể. Trác Lãng, lại bại, chết ở Vương Đằng trong tay. Lý Thanh Nhạc vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, coi như là hắn, mới vừa cũng không có phát giác đến, kết quả phát sinh cái gì. Đại hoàng tử cũng ngây người, hắn vừa mới vẫn còn ở vui vẻ yên tâm, mình có thể thu phục Trác Lãng làm vì chính mình tùy tùng, đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng, tất có thể trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái, không nghĩ tới trong nháy mắt, Trác Lãng sẽ chết, bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, làm sao có thể, Vương Đằng cánh nhiên sát đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Hắn thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, Tinh Võ Học Viện mọi người cũng đều vô cùng rung động, Trác Lãng, nhưng là đế đô, thậm chí toàn bộ thiên nguyên cổ quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, mà Vương Đằng, liền vũ mạch cũng không có, bất quá ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, lại đánh bại Trác Lãng, đem Trác Lãng, nhất kiếm đinh giết, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn không người sẽ tin tưởng, mọi người nhìn về phía đấu võ trên đài Vương Đằng, tất cả đều ánh mắt phức tạp, nhất là Đường Thanh Sơn, nhìn Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra ánh sáng, trong lòng càng là khổ sở. Như vậy một viên sáng chói minh châu, như vậy một cái kinh diễm thiên tài, hắn lại đem coi là phế vật, khắp nơi nhằm vào, chèn ép, mà kia bị hắn coi như trân bảo thiên mệnh chi tử Tô Minh, so sánh với, lại ngược lại giống như trên đất bụi trần, đấu võ trên đài, Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm nhỏ máu, nhất kiếm đinh giết Trác Lãng, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, vẻ mặt lãnh đạm nói, bây giờ, ta có thể có tư cách, khiêu chiến ngươi, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Trước đây hắn khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, Lý Thanh Nhạc lại lo lắng tự mình xuất thủ có mất mặt, lại muốn giết Vương Đằng, liền để cho Trác Lãng thay mặt xuất thủ, hơn nữa quyết định cuộc chiến sinh tử quy củ, tự cho là lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa giữ được chính mình mặt mũi, vừa có thể tru diệt Vương Đằng, nhưng cuối cùng, nhưng là trộn gà không thành lại mất nắm thóc, hắn Thiên Nguyên Học phủ đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân, cực thụ đại hoàng tử coi trọng thiên tài siêu cấp Trác Lãng, phản mà chết ở Vương Đằng trong tay. Trác Lãng bỏ mình, chuyện này hắn Lý Thanh Nhạc, cởi không mở liên quan, hắn đã có thể đoán trước đến, đại hoàng tử lôi đình chi nộ, giờ phút này nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Thanh Nhạc không khỏi hít sâu một cái, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh giá giống như vạn niên hàn băng, sát ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tẩm nhiên, ngươi lại, giết Trác Lãng, ngươi, chết vạn lần khó khăn chuột, Lý Thanh Nhạc giọng lạnh giá. Trong lòng đã mãnh liệt lên vô tận lửa giận cùng sát ý, ta muốn khiêu chiến người, là ngươi. Nhưng ngươi, lại để cho hắn đi tìm cái chết. Cho nên, giết hắn người, không phải là ta, mà là ngươi. Cảm nhận được trên người đối phương sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó vẻ mặt đột nhiên nhất lệ, há mồm quát to, bây giờ đến phiên ngươi, cút đi lên, chương 276, khiêu chiến viện trưởng, ngươi tìm chết. Lý Thanh Nhạc nghe vậy nhất thời mâu quang rung lên, ngươi đã muốn chết như vậy, ta tắt thành ngươi, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lóe, bay thẳng thượng vũ đài đấu, Diệp Lâm muốn ngăn cản, đại hoàng tử nhưng là mặt đầy âm trầm đi tới, Diệp viện trưởng, đây là Vương Đằng chủ động khiêu khích, ngươi, không có tư cách nhúng tay, đại hoàng tử tiếng nói mặc dù bình thản, nhưng là lại mang theo một cổ vương giả uy nghiêm, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Diệp Lâm, ánh mắt u, bị đại hoàng tử ngăn trở. Diệp Lâm không khỏi hơi biến sắc mặt, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử thân phận tôn quý, cho dù hắn bây giờ đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, cũng không thể đáp lời mạo phạm. Hơn nữa, Theo đại hoàng tử đi tới, Diệp Lâm liền nhận ra được, âm thầm có khí tức cường giả, đưa hắn phong tỏa, một khi hắn có bất kỳ dị động, âm thầm cường giả, nhất định sẽ xuất thủ. Hắn hít sâu một cái, nhìn đấu võ trên đài Vương Đằng bóng người, ánh mắt biến đổi không chừng, trong lòng đang suy tư, nếu là Vương Đằng không địch lại, phải bị Lý Thanh Nhạc chém chết, hắn nên làm như thế nào? Bốn phía, giờ phút này sôi trào khắp chốn, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Vương Đằng liên tục diệt Thiên Nguyên học phủ hai đại thiên tài tuyệt thế, mà nay, lại còn muốn cùng Thiên Nguyên học phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc đánh một trận, thực sự quá điên cuồng, thái quá kinh nhân. Mặc dù Vương Đằng lần này đấu võ thi đấu, triển hiện ra thực lực, cường vượt quá tưởng tượng, liền đồng thời cực phẩm tư chất mạc tương, Thiên Nguyên học phủ đệ nhất thiên tài Trác Lãng, cũng lần lượt thất bại trong tay hắn, nhưng chút thực lực này, ở thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt, nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn họ quả thực không nghĩ ra, Vương Đằng kết quả có gì sức lực, lại dám khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, ngươi xác thực rất mạnh, tiềm lực lớn, ra ta dự liệu. Thời gian nửa năm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng làm lớn lên tới mức như thế, liền Trác Lãng, đều đang vẫn rơi vào tay của ngươi, bất quá ngươi, lại dám khiêu chiến ta, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Lý Thanh Nhạc ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm Vương Đằng sâu xa nói, ta bây giờ thật có nhiều chút hối hận, nửa năm trước một chưởng kia, quá mức tùy ý, không có đưa ngươi hoàn toàn đánh chết. Trong mắt của hắn sát cơ lẫm nhiên, không che giấu chút nào, trong mắt hắn, Vương Đằng đã là một người chết. Vô luận Vương Đằng thiên phú, có nhiều nghịch thiên, hắn cuối cùng, chỉ là một ngưng chân cảnh cửu trọng vũ giả, mà hắn Lý Thanh Nhạc, nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong, chênh lệch hai cái đại cảnh giới, Vương Đằng, lấy cái gì đánh với hắn một trận, cho nên trận chiến này, căn sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, kết cục đã được quyết định từ lâu, đáng tiếc, cõi đời này lại không có thuốc hối hận. Vương Đằng trong mắt giống vậy tràn ngập sát cơ, từng cổ một sát khí mãnh liệt từ trên người hắn nở rộ, con ngươi chính giữa có màu máu lóe lên, trong đầu đó là huyết sát lục ma thanh âm không ngừng vang vọng. Giết, không có dư thừa nói nhảm, giữa hai người không có chuyện gì để nói, song phương cũng muốn giết chết đối phương, duy có một trận chiến giải quyết ân oán. Kinh phong kiếm phun ra nuốt vào ra hừng hực kiếm quang, một tấm to lớn võng kiếm, hướng Lý Thanh Nhạc bao phủ tới, chút tài mọn, Lý Thanh Nhạc lạnh rên một tiếng, chân khí trong cơ thể như là biển mênh mông, lật tay gian đẩy ra một chưởng, chân khí ở trên hư không ngưng kết, hóa thành một cái chưởng ấn, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối, đem lưới kiếm kia băng diệt. Vương Đằng mắt sáng lên, đối phương chân khí quả nhiên hùng hồn, thuế phàm cảnh đỉnh phong, không hổ là thuế phàm cảnh đỉnh phong, nhưng hắn cũng không hốt hoảng. Hắn cả người khí thế bộc phát hung, từng đạo bóng kiếm hiện lên, Vương Đằng lật tay nhất kiếm bổ về phía Lý Thanh Nhạc, trong nháy mắt, thành thiên thượng vạn đạo kiếm quang, bóng kiếm, đồng thời hiện lên, hóa thành một cái kiếm hà, hướng Lý Thanh Nhạc mãnh liệt quá khứ, vạn kiếm quyết đệ thất thức, vạn kiếm dâng lên, kiếm kia hà, thanh thế thật lớn, xông về Lý Thanh Nhạc, không ít Thiên Nguyên học phủ đệ tử đều biến sắc, bởi vì không ít người, trước đây đều bị Vương Đằng một chiêu này từ thái hư bí cảnh bên trong đào thải ra khỏi. Bốn phía mọi người khác cũng đều giật mình, ở Vương Đằng một kiếm này bên dưới, cảm nhận được đáng sợ phong mang cùng uy thế, vô địch khí thế cùng kiếm thế dung hợp chồng, kiếm hà chưa từng có từ trước đến nay, xông về Lý Thanh Nhạc, chính là Lý Thanh Nhạc cũng trong lòng có chút rét một cái, ngươi trước đây lại còn ẩn giấu thực lực, khó trách ngươi dám khiêu chiến ta, bất quá ngươi cho rằng là, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, là có thể uy hiếp được ta sao? Lý Thanh Nhạc ánh mắt lộ vẻ xúc động, ánh mắt trong vắt, hắn không nghĩ tới trước đây Vương Đằng cùng Mạc Tương cùng với Trác Lãng hai người giao thủ, vẫn còn có giữ lại, trước đây chưa từng thi triển ra một chiêu này, cho là đây cũng là Vương Đằng dám can đảm khiêu chiến hắn dựa vào, hắn lạnh rên một tiếng, hai tay vung triển, chân khí trong cơ thể phun ra, ở trước người ngưng tụ ra một cái chân khí bình chướng, thương thương thương thương cưỡng, kiếm hà lao nhanh tới, vô số kiếm khí, kiếm quang, đánh vào ở Lý Thanh Nhạc trước người chân khí bình chướng phía trên, phát ra âm vang tiếng, đồng thời có từng chuỗi đốm lửa bắn tung tóe, còn có một cổ cuồng phong cuốn lên, toàn bộ đấu võ trên đài, mặt đất vết nứt sặc sỡ, giống như mạng nhện một loại dày đặc, trong đó một ít vết kiếm, sâu sắc không gì sánh được, kiếm khí trường hà, không thể đối với Lý Thanh Nhạc tạo thành một chút ảnh hưởng, vô số kiếm quang cùng kiếm khí, chậm rạp chằng chịt, mãnh liệt quá khứ, lại không cách nào phá vỡ Lý Thanh Nhạc chân khí phòng ngự. Đây là cái gì vũ kỹ, lại mạnh mẽ như vậy, cái này Tinh Võ Học Viện Vương Đằng coi là thật, lại cũng có cường đại như thế thực lực, hắn mới bây lớn tuổi tác A, dĩ nhiên cũng làm mạnh như vậy, nếu là ở lớn lên vài năm, đến lúc đó người này thành tựu, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc, người này lại vô cùng phong mang tất lộ, không hiểu ẩn nhẫn, lại lấy ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, khiêu chiến thuế phàm cảnh đỉnh phong Lý Thanh Ngọc, nhất định phải thất bại, một đời thiên kiêu, liền muốn điêu linh, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, Vương Đằng thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng là lại liên Lý Thanh Nhạc hộ thể chân khí cũng không cách nào phá vỡ, thực lực bọn hắn, căn không ở một cái tầng diện thượng, không ít người nghị luận, thán phục đồng thời, trong lòng âm thầm tiếc cho, Vương Đằng lần biểu hiện này, thật đang kinh diễm, để cho không ít người trong lòng âm thầm thán phục, nhưng lại quá mức phong mang tất lộ, không hiểu ẩn nhẫn, cho dù muốn giết Lý Thanh Nhạc, cũng hẳn khổ đi nửa tu một đoạn thời gian, chờ đến thực lực đủ cường đại sau, sẽ đi khiêu chiến, cần biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, đấu võ dưới đài, Diệp Lâm cũng vẻ mặt biến đổi, hắn cho là, Vương Đằng tự tin như vậy, không để ý khuyên can, cũng muốn khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, hơn nữa chủ động nói ra sinh tử chiến, có cái gì cường đại lá bài tẩy, không nghĩ tới nhưng mà kiếm này Hà công kích, mặc dù điều này kiếm Hà, nhìn như khí thế bàn bạc, vì thế kinh khủng, nhưng đối phó với thực lực sai biệt không phải là quá lớn đối thủ, có lẽ còn có thể tạo được tác dụng, nhưng là đối với Lý Thanh Nhạc như vậy thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh mà nói, kiếm này Hà công kích, nhưng là không có bất kỳ tác dụng, lực lượng không đủ, căn không cách nào phá vỡ trên người đối phương hộ thể chân khí, liền hộ thể chân khí cũng không cách nào phá vỡ, còn như thế nào thủ thắng, Diệp Lâm, hiển nhiên cũng cho là, điều này kiếm Hà, chính là Vương Đằng lá bài tẩy cùng dựa vào, nhưng mà không có ai biết, vạn kiếm dâng lên, nhưng mà Vương Đằng là tê dại Lý Thanh Nhạc thủ đoạn A, chương 277, Nguyên Thần công kích. Vương Đằng sở dĩ không có ngay từ đầu, liền trực tiếp thi triển Nguyên Thần công kích thuật, mà là vận dụng vạn kiếm quyết để thất thức vạn kiếm dâng lên, chính là tê dại Lý Thanh Nhạc, để cho Lý Thanh Nhạc buông lỏng cảnh giác, đối phương càng buông lỏng phòng bị, hai người khoảng cách càng gần, kia Nguyên Thần công kích phương pháp lực sát thương lại càng lớn, Lý Thanh Nhạc dù sao cũng là thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, vì vậy Vương Đằng cũng không dám khinh thường, phải đem Nguyên Thần công kích phương pháp lực sát thương tối đại hóa, mà Vương Đằng cuối cùng nhưng mà ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, lại dám khiêu chiến Lý Thanh Nhạc, mặc dù Lý Thanh Nhạc ngoài mặt một bộ căn không đem Vương Đằng để ở trong lòng dáng vẻ, nhưng trên thực tế sâu trong nội tâm nhất định tâm tồn hoài nghi, thầm sinh phòng bị cùng cảnh giác, một cái ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ vũ giả lại dám khiêu chiến nắm giữ thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi hắn, nếu là trên người không có gì lá bài tẩy, không có gì dựa vào, ai sẽ tin tưởng, cho nên hắn trước thi triển vạn kiếm dâng lên chính là muốn cho Lý Thanh Nhạc cho là vạn kiếm dâng lên chính là hắn lá bài tẩy, mà Lý Thanh Nhạc cảm thấy được Vương Đằng cái này lá bài tẩy vạn kiếm dâng lên đối với hắn cũng không uy hiếp sao, như vậy trong tiềm thức tự nhiên sẽ phóng tùng nhất ta cảnh giác, như thế liền càng thuận lợi Vương Đằng thi triển Nguyên Thần công kích thuật, trình độ lớn nhất bị thương nặng, thậm chí là hủy diệt Lý Thanh Nhạc thần hồn, kiếm Hà dân trào, Vương Đằng cường đại thần thức cảm giác bén nhạy, rõ ràng cảm giác Lý Thanh Nhạc âm thầm có chút buông lỏng một tia cảnh giác, thân hình lóe lên, đi theo ở kia lao nhanh kiếm Hà sau, hướng Lý Thanh Nhạc hung hăng tập kích bất ngờ đi lên, trong tay kinh phong kiếm liên tục huy động, phun ra nuốt vào ra từng đạo hừng hực kiếm quang, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám khiêu chiến ta, tìm chết, Lý Thanh Nhạc cười lạnh một tiếng, kiếm Hà không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, thấy Vương Đằng theo đuôi kiếm Hà sau, nhanh chóng ép tới gần đi lên, không ngừng huy động kinh phong kiếm, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang. Lý Thanh Nhạc đem nhấc tay một cái, cường đại chân khí bùng nổ, trực tiếp đem kiếm kia Hà hoàn toàn chấn vỡ, phần phật. Kiếm Hà băng diệt, kiếm khí hướng bốn phương tám hướng cuốn mà ra, toàn bộ đấu võ trên đài, linh cơ bạo động, cuồng phong gào thét, Lý Thanh Nhạc cặp mắt khiếp lại, giơ tay lên một chưởng, lại đem Vương Đằng chém tới rất nhiều kiếm quang yên diệt, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn đem Vương Đằng chú vào trong tay, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không hề có điềm báo trước, đột nhiên xông lên Lý Thanh Nhạc trong lòng. Lý Thanh Nhạc nhất thời trong lòng rết một cái, cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên, nhưng mà hắn cũng không biết kia cảm giác nguy cơ kết quả đến từ nơi nào, còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Thí thần, Vương Đằng khẽ quát một tiếng, một cán trường thương màu vàng ống từ mi tâm lao ra, Nguyên Thần công kích phương pháp, nhìn thấy kia cái từ Vương Đằng mi tâm bay ra trường thương màu vàng ống. Lý Thanh Nhạc nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng, căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, màu vàng kia nguyên thần chi lực thật sự ngưng tụ mà trưởng thành thương, liền trong nháy mắt đâm vào Lý Thanh Nhạc trong óc. Trong nháy mắt, Lý Thanh Nhạc cả người kia khí thế cường đại trong nháy mắt tiêu tan, thân hình cương tại chỗ, đồng thời, trong ánh mắt đờ đẫn, thân thể run rẩy kịch liệt, kia cái trường thương màu vàng ống ở trong biển ý thức của hắn gây sóng gió, khuấy làm mưa gió, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cùng thức hải bị kia trường thương màu vàng ống xuyên thủng, một cổ vô biên đau nhức đi sâu vào linh hồn, chết. Ngay tại lúc đó, đã đến gần Vương Đằng, trong tay kinh phong kiếm một phen, toát ra một đạo hừng hực kiếm quang, lập phách nhi hạ, phải đem Lý Thanh Nhạc tiêu diệt tại chỗ, một cổ càng cường đại hơn cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên Lý Thanh Nhạc trong lòng. Lý Thanh Nhạc kia đờ đẫn ánh mắt, đột nhiên khôi phục thanh minh, liền vội vàng ngăn cản, nhưng nguyên thần bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn phản ứng, trạng thái, uy thế giảm nhanh. Trên người vội vàng ngưng tụ ra một tầng yếu kém phòng vệ chân khí, lại bị Vương Đằng nhất kiếm xé, lực lượng cường đại tự kinh phong trong kiếm đổ xuống mà ra, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đem Lý Thanh Nhạc thân thể, phách hoành bay ra ngoài, ở tại trước ngực, một cái nhìn thấy giật mình vết thương, chính giữa tiên huyết rò rỉ mà tuôn, cái gì, bốn phía, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn một màn trước mắt này, tất cả mọi người trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, Lý Thanh Nhạc, đường đường thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, làm sao có thể, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, một cái ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tiểu bối đệ tử, lại nhất kiếm, đánh bay bị thương nặng một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, cái này quả thực có chút thiên phương dạ đàm, Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, Diệp Lâm ánh mắt sáng quắc, Đường Thanh Sơn cũng con ngươi co rút lại, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, thật không ngờ kinh khủng, đấu võ trên đài, Vương Đằng đang thi triển nguyên thần công kích phương pháp, thí thần, sau, sắc mặt giống vậy trở nên có chút tái nhợt, nguyên thần công kích phương pháp, cùng phụ công phương pháp khống hồn thuật, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao, căn không ở một cấp độ, một cái, thí thần, tiêu hao Vương Đằng vượt qua 4/5 nguyên thần chi lực, giờ phút này, Vương Đằng trạng thái tinh thần, giống vậy tuột xuống. Bất quá so với ban đầu tân sinh trong thực tập, Vương Đằng lần đầu vận dụng nguyên thần chi lực, tập kích người áo đen kia sau trạng thái, lại phải tốt hơn nhiều. Hắn không có đi để ý tới bốn phía mọi người phản ứng, sự chú ý toàn bộ đặt ở Lý Thanh Nhạc trên người. Phanh, một tiếng, Lý Thanh Nhạc thân thể, đập ầm ầm rơi vào đấu võ bên đài duyên. Nhưng mà để cho Vương Đằng vẻ mặt khẽ biến là, Lý Thanh Nhạc sinh cơ, cũng không đoạn tuyệt. Mới vừa nguyên thần công kích, cũng không có thể hoàn toàn hủy diệt Lý Thanh Nhạc nguyên thần. Một kiếm kia, cũng không có thể hoàn toàn chém chết Lý Thanh Nhạc sinh cơ. Ở đó cuối cùng, Lý Thanh Nhạc đột nhiên thanh tỉnh, ngưng tụ hộ thể chân khí tiến hành phòng ngự. Mặc dù ngưng tụ ra hộ thể chân khí rất yếu, bị Vương Đằng nhất kiếm xé, nhưng lại cuối cùng đưa đến ngăn trở tác dụng, suy yếu Vương Đằng một kiếm kia uy thế. Vì vậy, kia nguyên, hẳn đủ để tiêu diệt Lý Thanh Nhạc nhất kiếm, nhưng là cũng không đạt tới dự đoán hiệu quả. Lý Thanh Nhạc bị thương nặng, nhưng lại cũng không trí mạng. Hắn chân khí trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ổn định thương thế, ngừng tiên huyết, sau đó lắc lắc đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, trên người khí tức, mặc dù xa không như lúc trước cường đại, nhưng vẫn như cũ kinh người, ngươi lại. Tu luyện nguyên thần công kích phương pháp, ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, lại cũng có cường đại như thế nguyên thần chi lực, nếu không phải ta chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nửa năm xưa từng dùng qua một gốc dưỡng hồn thảo, thần hồn có tăng trưởng. Mới vừa chỉ sợ ở hoàn toàn vẫn rơi vào tay của ngươi, Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, nếu không phải hắn thân thần hồn cũng không coi là quá yếu, đã từng ăn vào qua một gốc dưỡng hồn thảo, thần hồn đã từng bồi bổ cùng lớn mạnh, mới vừa hắn ở Vương Đằng một kích này, thí thần bên dưới, hồn phi phách tán, chương 278, kịch chiến. Lý Thanh Nhạc sợ hãi không thôi, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Đằng lại tu luyện có luyện thần phương pháp, hơn nữa lại nhưng đã tu luyện tới có thể nguyên thần chi lực rời thân thể công kích cảnh giới. Cái này làm cho hắn rung động trong lòng không dứt, Vương Đằng mới bất quá 16-17 tuổi mà thôi, lại có cường đại như thế nguyên thần chi lực, mới vừa phát động nguyên thần công kích thuật, càng là làm hắn thần hồn bị thương nặng, cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Ngoài ra, Vương Đằng kia toàn lực chém ra một kiếm, cũng để cho Lý Thanh Nhạc thân thể bị thương nặng. Thần hồn, thân thể, tất cả bị thương nặng, khiến cho Lý Thanh Nhạc trạng thái trở nên cực kỳ tệ hại. Nhưng coi như thế, hắn cuối cùng là thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, trọng thương bên dưới, cho dù không thể đem thực lực hoàn toàn phát huy, như cũ không thể khinh thường. Cái gì? Luyện thần phương pháp, nguyên thần công kích thuật, Vương Đằng lại tu luyện có luyện thần phương pháp, nguyên thần công kích thuật. Bốn phía mọi người nghe được Lý Thanh Nhạc lời nói, nhất thời trước, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời, không ít người ánh mắt lóe lên, khó trách Vương Đằng nhưng mà chính là ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, lại dám khiêu chiến thuế phàm cảnh đỉnh phong Lý Thanh Nhạc, nguyên lai hắn lại tu luyện có luyện thần phương pháp, hơn nữa đem nguyên thần chi lực tu luyện tới có thể rời thân thể công kích mức độ. Đại hoàng tử ánh mắt đột nhiên trở nên nồng nhiệt mút, luyện thần phương pháp, loại tu luyện này nguyên thần bí thuật, cho dù là cấp thấp nhất, đều là vô thượng chí bảo, Vương Đằng lại trong tay nắm giữ luyện thần phương pháp, hơn nữa lấy niên kỷ của hắn, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế nguyên thần chi lực, liền thuế phàm cảnh đỉnh phong Lý Thanh Nhạc, đều bị thương nặng, như thế xem ra, nắm giữ luyện thần phương pháp, chỉ sợ cũng không phải là cái loại này cấp thấp nhất luyện thần phương pháp, ánh mắt của hắn, lập tức trở nên nóng bỏng. Nếu là hắn cũng có thể tu luyện luyện thần phương pháp, như vậy thực lực của hắn, tương hội chợt tăng. Không chỉ như thế, luyện thần phương pháp vẫn có thể đề cao vũ giả ngộ tính. Luyện thần phương pháp, tu luyện nguyên thần càng mạnh, thần thức lại càng mạnh, cảm giác lại càng bén nhạy, ngộ tính tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Cho nên, biết được Vương Đằng lại tu luyện có một môn luyện thần phương pháp, trong nháy mắt, tại chỗ có không ít người cũng động tâm. Tinh võ học viện bên này, Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn, cùng với một đám trưởng lão, cũng tất cả đều giật mình không thôi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại tu luyện luyện thần phương pháp, cũng đều không khỏi ánh mắt lóe lên. Bất quá, nguyên thần công kích thuật mặc dù thần bí cường đại, vốn lấy ngươi thực lực bây giờ, mới vừa loại trình độ đó nguyên thần công kích, ngươi vừa có thể thi triển mấy lần, ngươi đã mới vừa không có thể hoàn toàn hủy diệt ta nguyên thần, như vậy tiếp đó, chính là ngươi tử kỳ. Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, đè xuống trong lòng sợ hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, dĩ nhiên, nếu là ngươi nguyện ý, đưa ngươi tu luyện luyện thần phương pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thanh Nhạc sâu xa nói, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, giết. Vương Đằng lãnh quát một tiếng, mới vừa khoảng cách gần như vậy xuống, toàn lực thi triển nguyên thần công kích thuật, thí thần, cộng thêm kia toàn lực chém ra một kiếm, lại không thể tại chỗ tiêu diệt Lý Thanh Nhạc. Cái này quả thực có chút ra hắn dự liệu, nguyên. Lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, ở mới vừa tình huống như vậy bên dưới, là hoàn toàn đủ để tại chỗ trong nháy mắt giết đối phương, nhưng đối phương lại vừa vặn dĩ vãng ăn vào qua một gốc dưỡng hồn thảo, thần hồn lấy được bồi bổ cùng lớn mạnh, mới đưa đến Vương Đằng một kích này, thí thần không thể hoàn toàn tiêu diệt Lý Thanh Nhạc thần hồn, nhưng mà đánh cho trọng thương, bất quá, đánh cho trọng thương, đây đã là không tệ kết quả, ít nhất, đối phương bây giờ trạng thái nghiêm trọng tuột xuống, vì thế giảm nhiều. Đối với chân khí điều động cũng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, không có ở đây như thế lúc trước như vậy tự nhiên, thực lực đã giảm bớt nhiều, chính bởi vì thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Vương Đằng không có trì hoãn, vô ảnh bộ bước ra, thân như quỷ mị một dạng sách kinh phong kiếm liền lập tức phát động lên cuồng phong sậu vũ một loại thế công, từng đạo rực rỡ kiếm quang, từng tờ một sáng chói võng kiếm, bao phủ toàn bộ đấu võ đài, hừ, coi như ta bây giờ bị thương nặng, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Không có kia nguyên thần công kích phương pháp, ngươi đừng mơ tưởng ở thương tổn đến ta chút nào, đi chết đi. Lý Thanh Nhạc gầm nhẹ một tiếng, tóc rối bời phi dương, hết sức điều động chân khí trong cơ thể lực lượng, mặc dù điều động chân khí hiệu suất không kịp bị thương trước, nhưng như cũ bi thế kinh người, ở quanh người hắn, mãnh liệt lên từng cổ một mãnh liệt chân khí phong bạo, chân khí kia phong bạo hóa thành gió mạnh, mỗi một sợi cũng còn như lưỡi dao một dạng sắc bén mà cường đại, vây quanh ở bên cạnh hắn nhanh chóng xoay tròn. Khi từng đạo sáng chói kiếm quang cùng với võng kiếm đánh tới, nhưng là rối rít bị quanh người hắn kia mãnh liệt gió mạnh ngăn trở, đùng đùng, đống lửa tung tóe, kiếm khí bắn tán loạn, giết. Lý Thanh Nhạc hét lớn một tiếng, lôi kéo thương thế, lôi cuốn chân khí phong bạo, hướng Vương Đằng bạo cướp tới, thi triển một môn cao phẩm chưởng pháp vũ kỹ, Hỏa Vân Chưởng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên thủ chưởng hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng trấn áp xuống, bàn tay lập tức biến hóa đến đỏ bừng. Phía trên giống như có hỏa diễm đang cháy, một cổ hơi thở nóng bỏng mãnh liệt, cuồn cuộn tới, ép hướng Vương Đằng. Vương Đằng chân khí biến dị, nắm giữ tiên thiên hỏa linh lực thuộc tính, đối với cái này dạng nóng bỏng cảm giác có nhất định miễn dịch, nhưng một chưởng này bên trong, ẩn chứa lực lượng uy thế, nhưng là để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức chợt lui, quay ngược lại đồng thời, Kinh Phong kiếm vũ ra một cái lao nhanh kiếm hà, rậm rạp chằng chịt bóng kiếm, cùng với kiếm quang hiện lên, sắc bén khí tức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kiếm hà lao nhanh, xông về Lý Thanh Nhạc, Lý Thanh Nhạc một chưởng đánh. Rắc rắc, kiếm hà đột nhiên, rắc rắc, một tiếng, lúc này tan vỡ, chính giữa vô số bóng kiếm, kiếm quang, kiếm khí, rối rít giống như đợt sóng một loại thật cao cuốn lên, bắn tung tóe tứ phương, chết, Lý Thanh Nhạc ánh mắt lạnh giá, sát ý lẫm nhiên, trực tiếp cách không một chưởng đánh về phía Vương Đằng lập tức cảm giác nguy hiểm, trước tiên hướng bên cạnh một cái lướt ngang, một cái màu lửa đỏ chưởng ấn, từ bên cạnh hắn kém thân mà qua, quanh, một tiếng đánh rơi ở đấu võ sau đài phương kháng đài trên đài cao, lúc này lưu lại một cái sâu sắc thủ ấn, phản phất là trực tiếp lâm vào trong đó, có thể tưởng tượng được một chưởng này nếu là đánh trúng ở trên thân thể, sẽ khủng bố đến mức nào, chỉ sợ tại chỗ liền muốn tử vong, chính là Vương Đằng cũng không khỏi trong lòng rét một cái, không nghĩ tới thần hồn cùng thân thể tất cả bị trọng thương Lý Thanh Nhạc, vẫn còn có cường đại như thế thực lực, hắn liên tục né tránh, đồng thời trong lòng gầm nhẹ một tiếng, vạn kiếm ẩm lại, trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, còn giống như là thủy triều cuốn trở về quyển trên đường, từ phía sau, chém về phía Lý Thanh Nhạc. Lý Thanh Nhạc mắt sáng lên, cả người chân khí rung một cái, một cổ cường đại chân khí lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, lại đem kia vô số bóng kiếm cùng kiếm quang chấn vỡ. Ngay sau đó hai tay của hắn huy động, từng cổ một chân khí lực lượng hội tụ, thay đổi, lại đem bên trong mấy đạo kiếm quang ôm vào lòng, sau đó ngược lại đẩy về phía Vương Đằng, hừng hực kiếm quang bị kỳ chân khí bọc, hướng Vương Đằng đánh tới, Vương Đằng trong lòng lập tức dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thân hình liên tục lóe lên, né tránh Lý Thanh Nhạc công kích, chương 279, tinh hồn dị tượng, thiên mệnh chi tử, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Lý Thanh Nhạc bị thương nặng sau, vẫn còn có cường đại như thế thực lực, hắn ý niệm trong lòng phân tranh tuôn, suy tư đối sách, lấy hắn bây giờ trình độ lực lượng, muốn đánh chết Lý Thanh Nhạc, độ khó quả thực quá lớn, cho dù Lý Thanh Nhạc bây giờ bị thương nặng, trạng thái nghiêm trọng tuột xuống, nhưng kỳ thực lực, như cũ mạnh mẽ, đương nhiên, nếu như hắn vận dụng tu la kiếm, còn có trong cơ thể hung ác lệ khí, hoặc là 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, chặn đánh giết bây giờ trạng thái Lý Thanh Nhạc cũng không khó, nhưng tu la kiếm, còn có kia hung ác lệ khí, thái cổ hung thú hư ảnh, vô cùng yêu tà, trừ phi là sống chết trước mắt, nếu không không thích hợp ở trước mặt người hiện ra, mà nay bốn phía này, vạn chúng nhìn trừng trừng, nếu là hắn vận dụng tu la kiếm, còn có những thứ kia mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với thái hư cổ hung thú hư ảnh, đến lúc đó hậu quả khó mà dự liệu, rất có thể, sẽ bị người trở thành là ma đầu, đến lúc đó đem sẽ gặp phải vô tận đuổi giết, bất quá, trừ những thứ này lá bài tẩy, trên thực tế, Vương Đằng còn trong tay nắm giữ một cái khác lá bài tẩy, dị tượng, tinh hồn, lúc trước ở tinh võ học viện ra, từ kia kỳ thạch bên trong, lấy được luyện thần phương pháp dẫn khí kinh thời điểm, từng đưa tới dị tượng kia, trực tiếp trưới vào Vương Đằng trong cơ thể, đã dung nhập vào Vương Đằng trong thần hồn, thế nhưng cái dị tượng, quá kinh người, quá thật lớn, Vương Đằng chưa bao giờ từng động tới, lo lắng thi triển sau, sẽ đưa tới phiền toái, bất quá bây giờ, cùng bại lộ tu la kiếm, vậy cường đại hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm chờ so sánh, vận dụng tinh hồn dị tượng liền muốn an toàn nhiều lắm, đại bi xé trời tay, vừa lúc đó, Lý Thanh Nhạc một tiếng quát to, thân hình chợt lóe, cũng đã ép tới gần Vương Đằng, cả người khí tức cường đại dũng động, từng cổ một chân khí phong bạo vần quanh ở trước người hắn, giơ tay lên một chưởng đánh về phía Vương Đằng, một chưởng này uy thế, càng hung đáng sợ, so với kia hỏa vân chưởng mạnh hơn nhiều, một chưởng đánh tới, hư không đều tại nổ đùng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức xông lên Vương Đằng trong lòng, Vương Đằng lật tay chém ra một kiếm, sau đó lập tức lướt ầm ầm ra, đồng thời hắn cũng không ở chần chờ, trực tiếp thi triển tinh hồn dị tượng, từng đạo hừng hực tinh huy, từ Vương Đằng trong cơ thể toát ra, hừng hực màu trắng bạc tinh huy, vọt lên tận trời, chiếu sáng cả thiên nguyên học phủ bầu trời, hào quang rực rỡ, so với Tô Minh chiến thể dị tượng, lại càng hừng hực, không chỉ như thế, theo Vương Đằng thi triển tinh hồn dị tượng, kia thanh thiên bạch nhật, mênh mông hư không, lại có vô tận tinh thần hiện ra. Nhật Nguyệt Đồng Huy, ở Vương Đằng quanh thân, càng là hiện ra từng viên lộng lẫy mini tinh thần, từng đạo sáng chói tinh quang, từ không trung trút xuống, trắng lóa tinh quang rủ xuống trút xuống, giống như từng cái đẹp đẽ thất luyện, nếu như cửu thiên nghênh hợp treo ngược, vô tận tinh quang rủ xuống ở Vương Đằng trên người, giờ phút này, Vương Đằng cả người, phản phất ngôi sao chi chúa tể, ở nơi này tinh hồn dị tượng hiện lên trong nháy mắt, Vương Đằng trên người khí tức lại nhanh chóng tăng trưởng. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn phát hiện chính mình giơ tay nhấc chân giữa phản phất có thể mượn dùng chư thiên tinh đấu lực. Bất quá loại cảm ứng này còn rất yếu ớt, là bị thực lực của chính mình hạn chế, còn có đối với tinh hồn dị tượng tu luyện không đủ, có thể mượn dùng sức mạnh cũng không nhiều. Nhưng coi như là cái này cũng không liền tinh thần chi lực, đối với trước mắt hắn mà nói cũng là vô cùng cường đại. Giơ tay nhấc chân giữa thì có cường đại tinh thần chi lực đi theo, đối mặt Lý Thanh Nhạc giơ tay lên tiêu diệt tới một chưởng, Vương Đằng trong lòng trước đây cảm giác nguy cơ theo thi triển tinh hồn dị tượng sau đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, trở tay một chưởng ngạnh hám Lý Thanh Nhạc. Quanh thân tinh huy lưu chuyển, từng viên mini tinh thần vòng quanh hắn vận hành, giơ tay lên một chưởng, màu bạc tinh huy giống như thất luyện xung kích ra, ầm. Vương Đằng một chưởng chống lại Lý Thanh Nhạc đại bi xé trời tay, Vương Đằng bị đẩy lui nửa bước, Lý Thanh Nhạc nhất thời tại chỗ kêu thảm một tiếng, lại lúc này bị chấn hoành bay ra ngoài, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Viện trưởng, Thiên Nguyên học phủ không ít người kinh hô thành tiếng, Lý Thanh Nhạc lại bị Vương Đằng chính diện một chưởng đánh bay, chuyện này nhất thời để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Đồng thời, còn có Vương Đằng trên người đột nhiên toát ra tinh hồn dị tượng, giống vậy để cho bọn họ kinh sợ, rung động. Bởi vì, cái này tinh hồn dị tượng, quá mức đáng sợ, lại có thể dẫn động vì sao trên trời hiện lên, hơn nữa mượn dùng trên 9 tầng trời tinh thần chi lực, dị tượng, rõ ràng là Huyền Cơ lão nhân thôi toán bên trong, thật sự nhắc tới cái đó thiên mệnh chi tử nắm giữ dị tượng, quần tinh diệu đời, thiên mệnh trở về, chuyện này. Điều này sao có thể, Vương Đằng hắn. Hắn làm sao có thể nắm giữ ngôi sao này dị tượng, nhìn thấy trước mắt một màn này, Tinh Võ học viện tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, tất cả mọi người cũng con ngươi co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nhất là Đường Thanh Sơn, nhìn đấu võ trên đài, quần tinh vờn quanh, đắm chìm trong chư thiên tinh thần tinh huy bên dưới, còn như ngôi sao chi chủ một loại Vương Đằng, cả người như bị lôi cấp bách, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vương Đằng, lại nắm giữ tinh thần dị tượng, cái này dị tượng, hắn quá quen thuộc, rõ ràng là nửa năm trước. Bọn họ thật sự cảm nhận được cái đó dị tượng, cái đó cơ hồ chiếu sáng cả đế đô dị tượng, cái này dị tượng, chỉ có thiên mệnh chi tử, mới có thể nắm giữ. Trước đây, hắn còn từng hỏi thăm qua Tô Minh, có hay không trong tay nắm giữ cái này dị tượng, nhưng Tô Minh lại đáp lại hắn, không cách nào tự bản thân thả ra, còn cần tiến hành nghiên tập cùng nắm giữ. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại thi triển ra cái này dị tượng, lấy được chư thiên tinh quang chiếu khắp, hơn nữa chưởng khống một tia tinh thần chi lực. Chính diện một chưởng đánh bay Lý Thanh Nhạc, trong lúc nhất thời, Đường Thanh Sơn giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng cả người cũng ngây người. Nguyên lai, Vương Đằng mới là cái đó thiên mệnh chi tử, Tinh Võ học viện lại tìm một cái giả thiên mệnh chi tử, là vì ẩn núp chân chính thiên mệnh chi tử sao? Cổ Dương cũng ánh mắt lóe lên, ban đầu hắn cùng với Lý Thanh Nhạc, đang cảm thụ đến thế giới này dị tượng sau, liền lập tức đã tìm đến Tinh Võ học viện, nhưng lại chỉ thấy được Tô Minh, lại chưa từng thấy Vương Đằng. Giờ phút này, hắn không khỏi cho là Tinh Võ học viện ngay đầu tiên đem Vương Đằng ẩn núp, cố ý đẩy ra một cái giả thiên mệnh chi tử, mê muội thế nhân. Có lẽ, chính là lo lắng hắn Thanh Long học phủ cùng Trời Nguyên học phủ sẽ xuất thủ cướp đoạt, đẩy ra Tô Minh như vậy một cái giả thiên mệnh chi tử, cho dù cuối cùng bị bọn họ đoạt đi, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Ha ha ha ha, Đường Thanh Sơn, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế tâm cơ cùng lòng dạ. Cổ Dương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Đường Thanh Sơn đạo. Đường Thanh Sơn nhưng là thân hình lão đảo, liếc mắt nhìn bên người đã sớm ngây người, thân hình cứng ngắc như pho tượng Tô Minh, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Khó trách Tô Minh cái này thiên mệnh chi tử một mực bị Vương Đằng áp chế gắt gao, thoát thân không được. Nguyên lai, hắn thật sự nhận định cái này thiên mệnh chi tử Tô Minh chẳng qua chỉ là một cái hàng giả thôi, mà Vương Đằng mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Buồn cười chính mình trước đây lại vì cái này giả mạo thiên mệnh chi tử, lần lượt nhằm vào cùng chèn ép Vương Đằng cái này chân chính thiên mệnh chi tử, chương 280, chém chết Lý Thanh Nhạc. Làm sao có thể, Vương Đằng lại mới là thiên mệnh chi tử, khó trách Vương Đằng, ở đó thái hư bí cảnh trong khảo hạch, có thể lấy sức một mình, thay đổi càng khôn định cục, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, nguyên lai Vương Đằng, mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Tinh Võ học viện các trưởng lão khác cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại, nhìn đấu võ trên đài, cái đó rực rỡ trong ánh sao Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, tất cả mọi người bọn họ, đều đưa Tô Minh, ngộ nhận là thiên mệnh chi tử, mà sẽ thật sự thiên mệnh chi tử, làm như không nghe. Ngay cả Diệp Lâm cũng không khỏi có chút ngẩn người, mặc dù hắn trước đây từng nói qua, cảm thấy Vương Đằng so với Tô Minh càng giống như là thiên mệnh chi tử, nhưng đó cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới chính mình lại một lời thành sấm. Vương Đằng lại thật là thiên mệnh chi tử. Bốn phía Tinh Võ Học Viện học viên cũng tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, cả kinh nói không ra lời. Chỉ có Tô Minh một người, thân hình run rẩy, tay chân chết lặng, một mảnh lạnh như băng, phảng phất thiên khung cũng sập xuống. Hắn biết, hết thảy đều xong. Ở Vương Đằng toát ra kia tinh hồn dị tượng thời điểm, hắn cũng đã minh bạch, kia thiên mệnh chi tử thân phận, cần phải rời hắn mà đi, hắn có hết thảy, đều đưa không còn tồn tại. Đấu võ trên đài, Vương Đằng cũng nghe đến bốn phía sôi sùng sục tiếng nghị luận, không khỏi trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn nghe được, bốn phía những nghị luận này trong tiếng, không ít người đều đang thán phục, nói hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy loại lời nói, thiên mệnh chi tử. Chẳng lẽ là vì vậy dị tượng, Vương Đằng đã kinh dị, cái này dị tượng, lại là thiên mệnh chi tử dấu hiệu, chính mình, lại là cái gì đó thiên mệnh chi tử, nói như vậy, chính mình trước đây lo lắng, nhưng mà dư thừa, cái này tinh hồn dị tượng, cũng sẽ không đối với chính mình mang đến phiền toái. Ánh mắt của hắn lóe lên, thu hồi tâm thần, không có lại đi suy nghĩ những thứ này, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhạc trên người, trong đầu kia sôi sùng sục sát hại ma âm cũng không bình tức, ngươi ho khan một cái. Lý Thanh Nhạc chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt giống vậy tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại sẽ là thiên mệnh chi tử. Hắn đưa tay chỉ Vương Đằng, trương miệng phun ra một chữ, sau đó nhưng lại ho ra bốn máu tươi lớn, mới vừa Vương Đằng mượn dùng một tia tinh thần chi lực, sức mạnh tăng mạnh, nguyên cũng đã bị thương nặng Lý Thanh Nhạc, thực lực đại giảm, tự nhiên không phải là đối thủ, bị Vương Đằng một chưởng đánh bay, thương càng thêm thương, bây giờ khí tức càng suy yếu, càng uể oải. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, trong đầu sát hại ma âm mãnh liệt, con ngươi chính giữa một đoàn huyết quang thoáng qua, không có nhân từ nương tay, Vương Đằng thân hình chợt lóe, tại tinh hồn dị tượng gia trì xuống, thực lực đại tăng, thi triển vô ảnh bộ trong nháy mắt đi tới Lý Thanh Nhạc trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng hung hăng đánh về phía Lý Thanh Nhạc, một chưởng này uy thế vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại ba động, để cho đấu võ đài bốn phía mọi người đều cảm giác được cường đại uy hiếp, không ít người sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Đối mặt Vương Đằng một chưởng này, Lý Thanh Nhạc cũng con ngươi bạo co rút, hắn liên tiếp bị thương nặng, mà nay khí tức uể oải, căn không thể có thể đỡ nổi Vương Đằng một chưởng này, hắn không thể nào chịu được. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng, lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình thật không ngờ gần. Dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Hắn con ngươi co rút lại, so với bận rộn kêu lên sợ hãi, cả người lông tơ cũng run rẩy đứng lên, thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt. Đường đường thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, trước đây bực nào cao cao tại thượng, uy nghiêm bá đạo, nhưng bây giờ, nhưng ở dưới con mắt mọi người, buông tha tôn nghiêm, hướng một tên tiểu bối nhận thua. Nhận thua là sinh tử chiến, ta không chấp nhận ngươi nhận thua. Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, động tác trên tay không có bất kỳ dừng lại, thẳng một chưởng vỗ hướng Lý Thanh Nhạc cái trán. Dừng tay, vừa lúc đó, đại hoàng tử vậy đột nhiên đoạn quát một tiếng, dưới chưởng lưu người, đồng thời, một đạo khí tức cường đại ép tới gần, một đạo cầu vòng bay tới, đánh ra một đạo thanh huy, đánh về phía Vương Đằng. Vương Đằng lập tức đem thân hình chợt lóe, tránh đạo kia thanh huy, ầm, kia thanh huy rơi vào Vương Đằng mới vừa vị trí phương, đánh rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ, đấu võ đài đều đang trong nháy mắt băng liệt mở. Bắc Minh Không, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao rối rít biến sắc, rối rít tiến lên, mơ hồ bảo vệ Vương Đằng. Bắc Minh Không, rõ ràng là Thiên Nguyên Học phủ thủ hộ giả, tu vi, rõ ràng là tứ cực bí cảnh. Bắc Minh Không ánh mắt lạnh lùng, phù không mà đứng, chắp tay nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng nói, tiểu bối, trận chiến này, ngươi đã thắng, lại còn nghĩ tưởng dồn người vào chỗ chết. Không khỏi tâm tính quá mức ác độc, Vương Đằng tránh đối phương đạo kia thanh huy, rộng rãi chủ đề nhìn một chút đối phương, con ngươi chính giữa nhất thời hiện lên một tia đỏ thắm vẻ, lòng ta tính ác độc. Hừ, trận chiến này, là sinh tử chiến. Nếu hắn bại, như vậy hắn sinh tử, liền do ta quyết định, là sinh tử chiến quy củ. Vương Đằng thanh âm lạnh lùng, quy củ. Ngươi nói không tệ, xác thực là sinh tử chiến quy củ, nhưng bây giờ, ta lại phải phá quy củ, ngươi đãi như cần gì phải. Lão Phu đem lời để ở chỗ này, nếu ngươi hôm nay còn dám động đến hắn nửa sợi tóc gáy, Lão Phu nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bắc Minh không lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Đằng giọng lạnh lùng đạo, để cho ta chết không có chỗ chôn. Vương Đằng nghe vậy không khỏi giận cười ra tiếng, sau đó híp đôi mắt một cái, ngươi, đang uy hiếp ta, uy hiếp ngươi thì như thế nào? Hừ, ngươi nắm giữ cái này dị tượng mặc dù cường đại, nhưng ngươi thân cảnh giới vẫn còn quá yếu, hơn nữa đối với cái này cái dị tượng tu luyện, cũng còn chưa đủ sâu sắc, không cách nào mượn dùng càng nhiều mạnh hơn tinh thần chi lực, ngươi chẳng lẽ cho là, bằng vào ngôi sao này dị tượng, còn có thể cùng Lão Phu chống lại hay sao? Bắc Minh không cười lạnh, mặt coi thường nói, thật sao? Vương Đằng nghe vậy, khóe miệng đột nhiên có chút nâng lên, sau đó lạnh giá con ngươi chính giữa đột nhiên hiện lên một tia lệ mang, tiếp lấy thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Lý Thanh Nhạc bên người, ở Bắc Minh không cuồng ngạo cười lạnh, buông lỏng cảnh giác lúc, Kinh Phong kiếm đột nhiên vạch qua Lý Thanh Nhạc cổ, một cái đầu lập tức phóng lên cao, tiên huyết phun trào, cái đầu kia trên, Lý Thanh Nhạc ánh mắt đông đặc, chính giữa tràn đầy không thể tin, cùng với mãnh liệt không cam lòng, hắn quả thực không thể tin được, Vương Đằng lại thực có can đảm giết hắn. Vương Đằng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt xanh mét Bắc Minh không, cười lạnh nói, xin lỗi, ta là người nhát gan, không chịu nổi đe dọa cùng uy hiếp, bị ngươi hù dọa một cái tiện tay run, không cẩn thận cắt đầu hắn, ngươi xem bây giờ, ngươi cũng đã chết, ngươi, lại đãi như cần gì phải. Vương Đằng cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi tìm chết. Bắc Minh không vẻ mặt đờ đẫn, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhất thời hai mắt đỏ ngầu, giận không kềm được, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy sát cơ, hắn cho là, lấy chính mình tứ cực bí cảnh tu vi khí tức áp bách, Vương Đằng vô luận như thế nào, cũng không dám mạnh mẽ đến đâu xuất thủ, đánh chết Lý Thanh Nhạc, lại không nghĩ rằng Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại ngay trước hắn mặt, giết Lý Thanh Nhạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.